hóa thành màu đỏ liêu quang, tránh đi phóng tới trọng nỗ tiến mưa cùng trọng pháo, hướng phía dưới trúc cơ tu sĩ đám người vồ giết tới. Nhanh, nhắm chuẩn, a, tất phương chim yêu xông tới, mau giết nó, này tòa linh đảo bên trên, nhân tộc trúc cơ các tu sĩ hoảng loạn thành một đống. Làm ra tất cả vốn liếng cùng cái kia tất phương chim yêu đại chiến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,